Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, chương 1024, tiến thoái lưỡng nan. Xác định Long Đằng Vân đi xa về sau, Bạch Vũ trực tiếp phân phó Trình Huy đi quét dọn chiến trường. Tuy nhiên không muốn làm loại này việc tốn thể lực, nhưng là hiện ở chỗ này ba người, cũng chỉ có hắn bị Bạch Vũ nắm giữ thần hồn ấn ký. Cho nên hiện tại hắn liền xem như không ngoan cũng phải ngoan. Mà lúc này đây, Bạch Vũ mới một lần nữa đem bảo vật trong tay của hắn lấy ra một lần nữa thưởng thức lên. Lúc này, loại này năm màu ánh sáng càng ngày càng thịnh, mà liền tại một đoạn thời khác, làm loại này năm màu ánh sáng lóa mắt đến trình độ nhất định về sau, loại này quang mang trong nháy mắt thì giảm bớt xuống tới. Tiếp lấy Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện, một gốc ngũ diệp thảo thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là vật gì? Bạch Vũ trong nháy mắt trợn tròn mắt. Hắn phát hiện, hắn tranh giành nửa ngày đồ vật, hắn vậy mà không biết. Nhưng là hắn có một loại khát vọng mãnh liệt. Hắn phảng phất muốn luyện hóa loài cỏ này đồng dạng. Chủ nhân, chủ nhân, chúc mừng ngươi đạt được ngũ diệp thần chu. Loại này cây thần có thể làm cho ngươi bây giờ chiến đấu lực càng tiến một bước. Ngươi cần luyện hóa nó sao? Ngũ diệp thần chu. Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Cái này cái gọi là ngũ diệp thần chu, cũng là nắm giữ ngũ phiến diệp tử. Mỗi một chiếc lá đối ứng một loại thuộc tính. Mà ngũ phiến diệp tử vừa tốt đối ứng thiên địa ngũ hành. Mà cái này đều không phải là chủ yếu địa phương. Chủ yếu nhất địa phương ở chỗ, cái này ngũ diệp thần chu bên trong một cái kia thần chữ nhất là sinh động. Cái này chữ thần đại biểu cho là một loại thần tác, cũng chính là ngũ hành này cây thần. Một khi bị luyện hóa, liền có thể lĩnh ngộ năm loại thần tác. Mà cái này năm loại thần tác cũng là ngũ hành thần tác. Loại này cây thần vốn là thiên địa kỳ vật, rất khó bị người lấy được. Liền xem như ở chỗ này cũng không nên phun ra đến mới đúng. Nhưng là loại này kỳ vật đơn thuần gà mờ, bởi vì làm căn bản phía trên không có ngũ hành đầy đủ hết người tồn tại. Liền xem như những thiên tài này nhân vật sử dụng các thuộc tính tinh thể luyện thành bảo thể, nhưng là cũng nhiều nhất luyện thành tứ hành bảo thể mà thôi. Tứ hành bảo thể đã có thể cùng thánh thể cùng so sánh, nhưng là đều khó có khả năng tu luyện thành ngũ hành bảo thể. Trừ phi có đặc thù cơ duyên, bởi vì ngũ hành tương sinh tương khắc, ngoại trừ ngũ hành tương sinh bên ngoài, còn có ngũ hành tương khắc. Tiểu Linh Nhi, ngươi chờ một chút, ta tạm thời không muốn luyện hóa. Bạch Vũ biết, chính mình cái này thời điểm luyện hóa, còn không biết muốn chuyện gì phát sinh đâu. Cho nên hắn nhất định phải tìm một cái địa phương an toàn luyện hóa. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đem cái này một gốc ngũ hành cây thần nhận được chính mình bên trong tiểu thế giới đi. Ồ, làm hắn tướng ngũ được cây thần thu nhập chính mình bên trong tiểu thế giới thời điểm, đột nhiên thì vang lên một đạo nhẹ kêu thanh âm. Đạo này nhẹ kêu thanh âm lại là mầm cây nhỏ phát ra tới. Bạch Vũ vốn là cho là mình nghe lầm, nhưng là hắn cẩn thận phán đoán một chút, thật là mầm cây nhỏ phát ra thanh âm. Chỉ là Bạch Vũ lại chuẩn bị gọi mầm cây nhỏ thời điểm, đối phương lại là đã mất đi đáp lại. Chúng ta đi thôi, tìm một chỗ yên tĩnh, ta cần làm một ít chuyện. Bạch Vũ lúc này chuẩn bị đột phá, hắn phát hiện nơi này tuy nhiên khắp nơi đều có tài phú, nhưng là những thứ này hắn lại là khuyết thiếu tương ứng thực lực đi tranh thủ những vật này. Hiện tại thực lực của hắn vẫn là quá yếu, vừa mới có thể thắng Long Đằng Vân là hắn tập trung Tô Tô lực lượng còn có Trình Huy lực lượng của hai người, hơn nữa còn có Chiến Y lực lượng mới có thể miễn cưỡng thắng qua Long Đằng Vân. Nếu như những thứ này đều trừ ra, hắn tại Long Đằng Vân trước mặt liền một cái rắm cũng không bằng. Tô Tô đối với Bạch Vũ tự nhiên là nói gì nghe nấy, đến là Trình Huy có một chút bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy Bạch Vũ cũng là một cái gây chuyện tinh. Hắn cảm thấy Bạch Vũ đi gây Long Đằng Vân rõ ràng cũng là một sai lầm, chỉ là hắn lại là không hiểu Bạch Vũ dụng ý mà thôi. Sau đó Bạch Vũ ba người đang phi hành trên đường, lại gặp một số ánh sáng bay ra. Nhưng là những ánh sáng này đều không mãnh liệt, cho nên Bạch Vũ cũng không có hứng thú gì. Hắn biết đầu to còn ở phía sau. Hắn không phải loại kia mất đi dưa hấu lấy hạt vừng người. Chúng ta ngay ở chỗ này đi. Bạch Vũ tìm một cái vắng vẻ địa phương. Bởi vì hắn phát hiện, cái này bên trong căn bản cũng không có thiên tài địa bảo gì dâng trào đi ra. Đây là hắn quan sát thật lâu mới tuyển định địa phương. Tô Tô, hai người các ngươi giúp ta hộ một chút pháp. Ta đoán chừng muốn vừa đến thời gian 2 tiếng. Cũng chỉ có Bạch Vũ dám nói lời như vậy. Đột nhiên chỉ cần vừa đến thời gian 2 tiếng. Ngay tại hắn mở miệng về sau, tinh thần của hắn trong nháy mắt thì đắm chìm xuống dưới. Sau đó hắn giống lão tăng đồng dạng ngồi xếp bằng. Hắn trong nháy mắt thì dùng lực lượng thần hồn của hắn bắt đầu thấy bên trong lên. Tiểu Linh Nhi, có ở đây không? Bạch Vũ lúc này tiến đến, phát hiện Tiểu Linh Nhi vậy mà phảng phất là lâm vào trầm thị đồng dạng. Hắn mở miệng thời điểm, Tiểu Linh Nhi mới mở ra có chút thụy nhãn mông lung ánh mắt tới. Chủ nhân, thật xin lỗi, ta kém chút ngủ thiếp đi. Ta đột nhiên cảm thấy ta đây gần nhất tốt mệt mỏi. Vẫn muốn ngủ, làm sao bây giờ? Ngươi thế nào? Có phải hay không xảy ra vấn đề gì rồi? Bạch Vũ lo lắng hỏi. Nếu như Tiểu Linh Nhi thật xảy ra vấn đề gì, trắng như vậy Vũ lớn nhất bằng vào có thể nói thì đã mất đi. Nếu như nói thẩm phán chi lực là Bạch Vũ lớn nhất đòn sát thủ, như vậy thần linh hệ thống cũng là Bạch Vũ lớn nhất tăng thực lực lên công cụ. Nếu như thần linh hệ thống đã mất đi, Bạch Vũ cảm thấy chính mình căn bản cũng không có biện pháp thích ứng. Bởi vì hắn đã thích ứng sử dụng thần linh hệ thống đến phương thức tu luyện tiến hành tu luyện. Chủ nhân, ngươi đừng lo lắng, ta không sao. Có thể là ngươi gần nhất thực lực tăng lên so sánh nhanh. Ta muốn tiến hóa đi. Hiện tại ta cùng chủ nhân là một thể. Chỉ cần chủ yếu thực lực tăng lên, ta liền sẽ tiến hóa. Mà ta tiến hóa thời điểm, liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nghe được Tiểu Linh Nhi nói như vậy, Bạch Vũ thì khẽ nhíu mày. Hiện tại là tại di tích bên trong, có Tiểu Linh Nhi ở đây. Như vậy rất nhiều thiên tài địa bảo, chỉ cần hắn vừa tiếp cận, Tiểu Linh Nhi liền có thể bằng vào cảm giác đi ra. Cái này thiên tài địa bảo, đối với hắn tác dụng có lớn hay không? Nhưng là nếu như đã mất đi Tiểu Linh Nhi phán đoán, Bạch Vũ phảng phất như là đã mất đi ánh mắt đồng dạng. Như thế hắn thì hoàn toàn sống ở trong bóng tối. Tiểu Linh Nhi, ngươi đại khái còn bao lâu tiến hóa? Lúc này Bạch Vũ mở miệng lần nữa. Sau đó Tiểu Linh Nhi nghĩ nghĩ, rất là nói nghiêm túc. Chủ nhân, nếu như thực lực của ngươi đột phá đến thần vương 6 tầng cảnh, như vậy ta không tiến hóa cũng phải tiến hóa. Nhưng là hiện ở đây, ta còn có thể ép buộc chính mình không tiến hành tiến hóa. Ta biết ngươi muốn tại di tích thu hoạch được thiên tài địa bảo, cho nên ta hy vọng ngươi tốt nhất đừng hiện tại tiến hóa. Bạch Vũ nghe được Tiểu Linh Nhi, hắn trong nháy mắt thì làm khó lên. Hiện tại hắn có một loại tiến thoái lưỡng nan cảm giác. Bởi vì nếu như hắn lựa chọn tấn thăng thực lực của mình, nhỏ như vậy Linh Nhi liền sẽ tiến hóa. Đến lúc đó đằng sau gặp cái gì kỳ ngộ, khả năng bởi vì không có Tiểu Linh Nhi, hắn thì bỏ qua. Nhưng là cùng lúc đó, nếu như hắn không tuyển chọn tấn thăng thực lực của mình, đối mặt với những thứ này tuyệt thế thiên tài, hắn cảm thấy thực lực của hắn bây giờ còn chưa đáng kể. Nói như vậy, liền xem như gặp có giá trị thiên tài địa bảo, hắn cũng chưa chắc có thực lực bỏ vào trong túi. Lại tại Bạch Vũ muốn tiếp tục suy nghĩ muốn hay không đột phá thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, hắn cảm giác được cái mông của mình lại có một loại phát nhiệt cảm giác. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp liền đứng lên, hướng về chính mình ngồi địa phương nhìn qua. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.